Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phụ chỉ, nó nhìn ra rằng đó là bãi đất trống mà nó và sư phụ bị cái tên đạo sĩ hống hách kia sỉ nhục. Cả ba người theo lối mòn đi dần xuống chân núi và đi về hướng quỷ khí đang bao trùm lấy một vùng kia. Nó đi sau cùng, giác hành lý cho sư phụ và sư thúc. Vừa đặt chân tới khu đất trống ấy thì nó đã thấy nỗi thù ghét lại ùa về. Nhưng đúng như dự tính, tất cả mọi người chưa kịp ngồi xuống để nghỉ chân thì bị mọi người trong làng chạy đến mà xua đuổi. Ê, nè, đi liền đi mấy ông ơi. Thầy mà biết mấy ông tới đây hành đạo á thì e là mạng khó giữ đó. Thì ra mọi người không phải ghét bỏ người nơi khác đến mà lo sợ cho nhóm người của nó sẽ gặp nguy hiểm. Và đủ hiểu hắn ở đây tắc quai tắc quái như thế nào rồi. Nó đi đến trước mặt mọi người mà nói to. Bà con yên tâm, chúng tôi là đạo sĩ phái Năm Ông Chính Tông, nay có việc đi ngang qua xin tá túc rồi nghỉ chân. Xong việc chúng tôi sẽ rời đi ngay, bà con cứ yên tâm đi ạ. Bà con có dễ thấy được tấm lưng áo đầy mồ hôi của họ, cho nên cũng thương. Nhưng trong lòng họ lo cho những người đạo sĩ lạ này gấp bội phận. Nghe nó nói xong, họ đành lắc đầu và quay đi, chỉ kịp để lại những lời nói bâng quơ. Ai mới tới cũng đều nói ngang như cậu ta, kết quả rồi điên điên khùng khùng hết đó thôi. Thôi kệ đi, tới tại ổng là mình co xong đó. Thôi về lo độc an thôi. Sư phụ và cả hai người còn lại đều nghe thấy những lời nói ấy. Vậy ra đã có rất nhiều đạo sĩ đã bị hắn làm cho sống dở chết dở ở đây. Vậy tại sao không thấy quán khí và cả những phần vía lạc phách lẫn quất ở đây chứ? Mọi thắc mắc lại đổ dồn về cái xóm giang sông này. Đúng là một cái nơi quái quỷ mà. Nó bực bội lên tiếng, vì từ khi đặt chân đến đây toàn gặp những chuyện không đâu. Đang lầm bầm thì nó bị sư phụ và sư thúc nạt một tiếng đến rợn người. Nó tới rồi. Nó quay lưng lại thì một cái bóng đen nhắm thẳng hướng nó mà lao tới. Nó chỉ kịp nhún người nhảy bật sang một bên để né tránh. Chương 4: Ma chết cháy và nỗi ác nhân. Sau khi trụ đà vững vàng, nó mới nhìn rõ cái bóng đen ấy là một con ma chết cháy mà thôi, chỉ là ma non không đáng ngại. Nó lấy đà đạp thẳng vào cái bóng ma đó. Do bị đạp mạnh cho nên con ma quay lại với sự giận dữ. Con ma quyết định không tiến tới tấn công sư phụ và sư thúc nó nữa, mà quay ngược trở lại ăn thua đủ với nó. Sư phụ, quăng giúp con cây roi mây với. Sau khi nhận được cây roi mây, vũ khí của đạo gia từ tay sư phụ, nó trở nên tự tin hơn. Nó nhanh chóng đạp con ma một cái thật mạnh để cho con ma lùi lại một khoảng cách nhất định, đủ để cho nó kịp thời làm phép. Ngũ Long Quán Đỉnh, roi mây chung quỳ, trừ yêu nghiệt xúc, cấp cấp mau truyền lệnh. Nó cắn máu vuốt dọc theo cây roi mây và đọc ấn chú. Vừa dứt chú thì cây roi trên tay nó bất ngờ có năm con rồng nhỏ, có đủ năm màu tượng trưng cho năm mạng, quấn thân mình đang chặt vào cây roi mây. Cây roi biến thành một cây thương dài, trên đầu là năm con rồng cuộn cuộn linh khí. Hôm nay coi như ngươi tới số rồi. Nó loan thương tạo thành một vòng tròn bao quanh bảo vệ trước mặt của nó, làm cho con ma kia chỉ biết lùi mà không thể tiến được. Nhưng con ma cũng không đơn giản, dùng hết sức lực nó nhảy lên cao sổ xuống. Do quá tự tin, nó không kịp xoay thương lên trên, cho nên bị con ma ấy đánh từ trên đánh xuống. Nó chỉ kịp lấy cây thương đỡ chắn trên đầu, bị tác động mạnh nó khuỵu một chân xuống đất. Đất dưới chân của nó bị gió thổi lên mù mịt. Con ma ấy xoay người tạo thành một mũi khoan và xoáy xuống đầu nó. Giữa hai điểm tiếp xúc móng vuốt và cây thương ngũ long kia, những tia lửa lóe lên. Nó cắn răng dùng hết sức lực đẩy mạnh con ma ấy lên để có thể đứng tấn lại bằng hai chân. Những giọt mồ hôi bắt đầu tuôn nhẹ ra trên má của nó. Phía bên ngoài, sư phụ và sư thúc vẫn ngồi nhìn diễn biến của nó và con ma chết cháy. Họ tỏ ra không hài lòng vì nó quá chủ quan. Thực lực của nó dư sức để khống chế con ma kia, nhưng bây giờ lại bị ngược tình thế, nó đang bị áp chế. Họ không giúp đỡ vì muốn nó tự xoay sở. Nó giữ thương bằng một tay, còn một tay nó vẽ lên thân cây thương những ký tự ngoằn ngoèo. Sau đó nó vuốt dọc thân cây thương và đọc thêm một ấn chú gì đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net